Bất Diệt Long Đế, chương 1099, cho ta một cái cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khương Khinh Linh ba người bị người này kinh động đến, trong mắt đồng dạng có chút hiếu kỳ, Lục Ly trầm tư một lát khua tay nói. Ngươi lùi xuống trước đi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly chưa hề nói đi cũng không có nói không đi, chờ người này lui ra về sau, hắn mới nói ra. Khinh Linh, các ngươi là tại cái này chơi một chút, vẫn là vào Thiên Tà Châu bên trong ta đi gặp người này. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết liếc nhau, hai người hé miệng cười một tiếng, Khương Khinh Linh nói ra. Phu quân, ngươi đi đi, dù sao ngàn dặm cự ly rất gần, không cần lo lắng cho bọn ta an toàn, nói thế nào ta cũng là hóa thần a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Lục Ly phi thân mà đi, Bạch Hạ Xương mấy lần muốn nói chuyện lại bị Bạch Thu Tuyết ngăn lại. Các loại, chờ, Lục Ly bay đi sau nàng mới bĩu môi nói ra, tỷ tỷ, ngươi ngăn đón ta làm gì, ta cũng muốn đi xem đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, Bạch Thu Tuyết cười nhạt một cái nói, phu quân khẳng định là gặp một nữ nhân, hắn không nói để chúng ta đi, chúng ta tự nhiên muốn hiểu chuyện một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ nhân, Bạch Hạ Xương càng thêm tò mò, nháy mắt to hỏi. Phu quân không phải không nạp thiếp sao, chẳng lẽ vụng trộm ở bên ngoài dưỡng hồ ly tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Khương Khinh Linh cười ha hả, trước ngực sóng lớn mãnh liệt, nàng không nói gì thêm, nàng đối Lục Ly phi thường tín nhiệm. Đoạn thời gian trước giống như Lục Ly ứng khẩu, các nàng khẳng định hội. Sẽ, thêm rất nhiều tỉ muội, Lục Ly muốn nạp thiếp không ai ngăn nổi, hắn như thế nào lại vụng trộm sờ sờ đi gặp tình nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết đều đoán được người tới khẳng định là nữ nhân, lại không biết là ai, nếu như là nam nhân ai dám để Lục Ly hạ mình đi gặp. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trên không trung thản nhiên phi hành, trong lòng của hắn cũng đoán được là nữ nhân, bất quá không xác định là ai, đã cự ly không xa hắn liền chạy một chuyến cũng không sao. Rất nhanh U Lương Sơn tựu xuất hiện tại phía trước, trong tầm mắt này núi rất là kỳ lạ, mặc kệ liệt nhật lại lớn, nhiệt độ lại cao hơn, trong núi đều rất mát mẻ. Mà lại trong núi cây xanh thanh thúy tươi tốt, từ sắc tiểu hoa khắp nơi trên đất, là phụ cận rất nổi danh một cái cảnh điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bình thường nơi này thường xuyên có người đến du ngoạn, hôm nay lại rất an tĩnh, xem ra có người tới đem phụ cận cho thanh tràng. Lục Ly tại phụ cận phát hiện ra một chút hộ vệ, đem U Lương Sơn đoàn đoàn vây quanh đi vào. Lục Ly coi thường những cái kia ẩn núp hộ vệ, những hộ vệ kia hiển nhiên đều biết thân phận của hắn, lại không dám ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly bay lên trên đỉnh núi, này núi đỉnh có một ngôi chùa cổ, bất quá rất sớm đã hoang phế, đằng sau có một cái tiểu gia tộc tu sửa thoáng cái, mặc dù cũng không có hòa thượng, ngược lại cũng có chút di tích cổ vận vị. Lục Ly thân thể rơi vào đỉnh núi, tìm tiểu đạo hướng chùa cổ đi đến, hắn cũng không có nhô ra thần niệm, bởi vì xa xa hắn đã nghe đến một đạo mùi thơm ngát, biết chùa miếu bên trong có người, hắn kỳ thật nội tâm cũng đoán được là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào chùa cổ, nhìn qua pha tạp chùa tường hòa bàn đá xanh, Lục Ly trong lòng không khỏi có chút buồn vô cớ, thậm chí không muốn đi nhập bên trong. Dừng một chút, hắn vẫn là dậm chân hướng bên trong đi đến, chùa miếu bên ngoài có cửa gỗ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra, đập vào mắt là một cái quỳ gối trên bồ đoàn tịnh ảnh, một cái nữ tử chính quỳ tham gia Phật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phật tượng rất già, rất nhiều địa phương đều đi sơn, là một tôn đại tự tại Bồ Tát, lờ mờ có thể thấy được Bồ Tát trên mặt từ ái cùng uy nghiêm. Nữ tử người mặc màu xanh tăng bào, một đầu thanh ti rủ xuống ở phía sau cõng, thân eo rất nhỏ, khó khăn lắm một nắm, giờ phút này bởi vì quỳ trên mặt đất, nở nang bờ mông có chút nhếch lên, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Chỉ nhìn một cái bóng lưng, cái này nữ tử liền là một cái mỹ nhân tuyệt thế, mà lại cái này trên người nữ tử có nhàn nhạt thiền ý, để nàng nhiều một tia xuất trần khí tức. Nếu như là có Hoàn Khố công tử thấy cảnh này, đoán chừng lập tức hiểu ý thần dập dờn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhìn thoáng qua, lại đầy mắt kinh ngạc bởi vì hắn vốn cho là bàn nhược vẫn là dạ tiểu tịch, lại không nghĩ rằng là một cái rất xa lạ bóng lưng, mặc dù người này người mặc màu trắng tăng bào, lại có một đầu thanh ti, bàn nhược thế nhưng là vẫn luôn là đầu chọc. Từ đối với người tôn trọng, Lục Ly không có nhô ra thần niệm, tựu đứng lẳng lặng, nhìn xem nữ tử thăm viếng Bồ Tát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thăm viếng 9 lần về sau, nữ tử mới u đứng dậy, nàng lần nữa đối Bồ Tát khom người thăm viếng về sau, mới chậm rãi xoay đầu lại cùng Lục Ly liếc nhau một cái. Lục Ly đôi mắt tại lúc này đột nhiên phát sáng lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thấy được một cái tuyệt sắc thiếu nữ năm phương 17-18 tuổi, chính là nụ hoa chớm nở niên kỷ, trên thân đều là thanh xuân khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiếu nữ mặc dù mặc màu trắng tang bào, lại cắt xén vừa vặn, đưa nàng yểu điệu dáng người hoàn toàn hiển lộ ra. Mặc dù chỉ có 17-18 tuổi, thiếu nữ lại hoàn toàn dục ra, nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm, nhất là kia trương tinh xảo tuyệt mỹ mặt tựa như phấn điêu ngọc trác, thấy để cho người ta có chút lóa mắt. Trọng yếu nhất nữ tử khí chất có lẽ là hàng năm tu thiền, trên người nàng không có một tia khói lửa, giống như là một đóa bạch liên tinh khiết tới cực điểm, xuất trần phiêu giật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ tử như điểm sơn, con ngươi si ngốc nhìn qua Lục Ly, một đôi mắt bên trong tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, ẩn chứa trăm ngàn loại tình cảm. Nếu như nói rất nhiều nữ nhân ánh mắt biết nói chuyện, có thể chọc người. Cái này nữ tử ánh mắt lại có thể khiến người ta hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế. Nữ tử quả nhiên là người quen, Lục Ly không có đoán sai, là Bàn Nhược. Không bằng hắn trong đầu Bàn Nhược là một cái tiểu ni cô, một tiểu nha đầu, giờ phút này Bàn Nhược lại lưu lại đầu, còn rất dài thành đại cô nương, khó trách hắn xem bóng lưng đều không nhận ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngẫm lại hắn giống như có mấy năm không gặp Bàn Nhược năm nay không sai biệt lắm cũng 17 tuổi, nữ tử mấy năm này thân thể dục là nhanh nhất thời đoạn, nữ đại 18 biến quả nhiên có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua Bàn Nhược cặp kia mang theo trăm ngàn tình cảm con ngươi, Lục Ly trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể kinh ngạc đứng đấy. Hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp Bàn Nhược thời điểm, khi đó tại Phật Sơn Bàn Nhược vẫn là một cái 7-8 tuổi hài đồng, lại chui vào hắn nhã các ngọt ngào để hắn đại ca ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục ca ca, cuối cùng vẫn là Bàn Nhược mở miệng, trong giọng nói cũng không có u oán cùng căm hận, thanh âm nhu nhu nhược nhược làm cho lòng người sinh thương tiếc. Nàng dừng một chút si ngốc nhìn qua Lục Ly nói, ngươi còn nhận Bàn Nhược cô muội muội này sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhận. Lục Ly nội tâm mềm mại bị xúc động, phi thường kiên định nói ra. Bàn Nhược vĩnh viễn là tiểu muội của ta muội, Lục ca ca cả một đời cũng sẽ không nhận ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bàn Nhược ngọt ngọt cười, trong mắt nước mắt lại im ắng trượt xuống, thấy Lục Ly nội tâm lần nữa khẽ động, hắn không nhìn được nhất liền là nữ tử rơi lệ. Hắn ép buộc chính mình đem đầu rời đi chỗ khác đi, hắn sợ chính mình mềm lòng làm ra tổn thương Bàn Nhược sự tình, trong lòng của hắn cũng hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu không sẽ hại Bàn Nhược cả một đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bàn Nhược nhìn thấy Lục Ly quay đầu lái đi, trên mặt lộ ra một vòng đau thương, nàng lấy ra khăn tay xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng cười nói. Lục ca ca, Bàn Nhược hôm nay mạo muội tới tìm ngươi, cũng không phải là muốn dây dưa ngươi. Ta biết Lục ca ca có đại sự muốn làm, Bàn Nhược sẽ không liên lụy ngươi, ta chỉ cầu ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Lục Ly nhướng mày, không chần chờ, gật đầu nói. Ngươi nói, ta có thể làm được tuyệt bất thôi chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bàn Nhược cúi đầu xuống, trầm tư một lát, lúc ngẩng đầu lên trong mắt lại là một mảnh kiên nghị, nàng cắn răng nói ra. Ta biết Lục ca ca rất sắp đi thần giới, Bàn Nhược hỏi. Sẽ, một mực cố gắng tu luyện, tranh thủ phi thăng đi thần giới. Ta muốn cầu Lục ca ca chính là giống như Bàn Nhược phi thăng đi thần giới tìm được ngươi, ngươi có thể hay không cho Bàn Nhược một cái cơ hội đâu. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.